Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Đình đang hoàn toàn bối rối, dùng cái cớ đi rót trà để kéo Tô Nguyệt Hy ra hành lang. Hỏi, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tô Nguyệt Hy nhanh chóng giải thích toàn bộ sự việc trong vài lời. Sau khi hiểu rõ, Hứa Đình thở phào nhẹ nhõm. Vân Mộng Hạ Vũ, sử dụng phương pháp chính đáng để cứu người là điều tốt. Ở hiền gặp lành, Hứa Đình rất đồng tình với cách làm của Tô Nguyệt Hy. Mọi người ngày nay phần lớn đều rất chân thực. Chuyện cứu người lại bị đòi tiền chuộc là điều không tồn tại. Hứa Đình tự nhiên cũng không có lý do gì để phản đối. Khách đến nhà, họ còn mang theo nhiều thứ. Không tiếp đãi tử tế thì không được. Hứa Đình đau lòng, nhưng vẫn pha loại trà chỉ dành để uống vào dịp Tết. Rồi mang lên, cả nửa cân hạt dưa còn lại trong nhà cũng được đem ra. Tiếp theo là thời gian để tán gẫu. May hôm nay là ngày nghỉ, Hứa Đình mới có thời gian trò chuyện với Trịnh Ái Phương. Là một chuyên gia tán gẫu, Hứa Đình rất giỏi trong việc gợi chuyện. Chỉ trong chốc lát, bà đã biết Trịnh Ái Phương là một người có học thức. Làm việc tại tòa soạn báo chí, còn về Chu Thành Dũng thì càng không phải dạng vừa. Là giám đốc của văn phòng thanh niên trí thức, nếu là người khác, biết rằng cặp vợ chồng này đều là những người có năng lực, chắc chắn sẽ nịnh nọt họ nhiều hơn. Nhưng khi Hứa Đình nghe đến ba từ văn phòng thanh niên trí thức, khuôn mặt bà lập tức trở nên nghiêm túc. Chu Thành Dũng là một người rất tinh ý, nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của Hứa Đình, liền mỉm cười cố gắng lấy lòng, hỏi, "Dì Hứa, chúng cháu ở văn phòng thanh niên trí thức có làm gì không chu đáo? Làm phiền gì không? Đừng nhắc nữa, gia đình gặp chuyện không may." Ban đầu Hứa Đình không muốn nói chuyện gia đình với người ngoài, nhưng nghĩ đến danh tính của Chu Thành Dũng, bà quyết định kể ra, hy vọng Chu Thành Dũng sau khi nghe xong có thể giúp gạch tên Tô Nguyệt Hy ra. Ngay sau đó, Hứa Đình thở dài, kể hết chuyện Tô Hiểu Mai đã làm. Chu Thành Dũng không ngờ sự thật lại như vậy. Chẳng trách Tô Nguyệt Hy dù rất giỏi nhưng lại trở thành thanh niên trí thức. Dù sự việc không phải do anh ta gây ra, nhưng vì quản lý không chặt chẽ mà làm hại một đồng chí tốt. Trong lòng Chu Thành Dũng vẫn cảm thấy rất áy náy. Xin lỗi, là do sự sơ suất của chúng cháu mà làm hại đồng chí Tô. Trịnh Ái Phương càng tức giận đến mức đập vào lưng Chu Thành Dũng. Anh quản lý thế nào vậy? Nhìn xem Nguyệt Hy bị hại như thế nào. Về nhà anh phải nhanh chóng tìm cách xóa tên Nguyệt Hy đi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 21, HTML, có thể không? Hứa Đình hy vọng nhìn Chu Thành Dũng. Chu Thành Dũng, thật là khó xử. Tô Nguyệt Hy rất rõ ràng rằng chuyện này không thể thương lượng. Cô không muốn vì ân tình cứu mạng mà làm khó Chu Thành Dũng. Liền kéo nhẹ tay áo của Hứa Đình, nói, mẹ, đừng làm khó anh Chu. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, quốc gia quy định việc gì, anh Chu làm sao thay đổi được. Hơn nữa, còn là đáp lại lời kêu gọi của chủ tịch, đi xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa. Đây là việc vĩ đại, là việc tốt, con nên đi, nói hay lắm. Chu Thành Dũng giơ ngón tay cái lên khen ngợi Tô Nguyệt Hy. Em gái tuổi còn nhỏ mà ý thức thật cao, nhưng người có đạo đức, lại tốt bụng như em. Đi đến những nơi hẻo lánh thực sự là uổng phí. Anh nghĩ em nên đi đến trang trại, phát huy tài năng của mình, đóng góp lớn nhất cho quốc gia. Hứa Đình ban đầu mặt mày cau có, nghe xong kế hoạch của Chu Thành Dũng, cuối cùng cũng nở nụ cười. Nghe ý của Chu Thành Dũng là định cho Nguyệt Hy đi trang trại. Trang trại dù không bằng trong thành phố, nhưng tốt hơn nhiều so với nông thôn. Bên trong có quân đội, Về phần an toàn không cần lo lắng. Mỗi tháng còn có lương, tương đương với công nhân. Chỉ là công việc hơi vất vả hơn một chút. Nhưng đây đã là sắp xếp tốt nhất. Tóm lại là tốt hơn đi xuống nông thôn. Mọi người đều là người thông minh. Không cần nói quá rõ ràng. Việc được giải quyết tốt. Mọi người đều vui mừng. Sau đó không lâu, Chu Thành Dũng thấy thời gian không còn sớm. Sợ nhà Tô Nguyệt Hy giữ cơm, liền tìm cớ để đi. Hứa Đình khuyên mãi không được, chỉ có thể để hai người rời đi. Vợ chồng họ đi xa rồi. Trịnh Ái Phương mới nhíu mày nói, quả thật mỗi nhà đều có những khó khăn riêng. Thật đáng thương cho Nguyệt Hy, cuộc đời tốt đẹp của cô ấy lại bị người khác hủy hoại. Chu Thành Dũng cũng rất tức giận. Chuyện của Tô Nguyệt Hy dù sao cũng vì nhân viên trong bộ phận của anh ta mắc lỗi. Nhưng nếu không phải vì Tô Hiểu Mai có ý đồ xấu, cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Là một người có năng lực, bản thân không vui, thì Chu Thành Dũng sẽ khiến người khiến mình không vui phải gặp xui xẻo. Vì vậy, khi anh ta trở về, đầu tiên là mắng mỏ nhân viên điền bảng biểu của thanh niên trí thức. Sau đó với lý do tư tưởng đạo đức không qua được, đã sắp xếp Tô Hiểu Mai đến một vùng quê xa xôi. Cách Chương